Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, Đại đế chi tội, Long viện trên dưới vẫn đang bàn luận, này đều đêm khuya, khoảng cách Hướng Đông rất gần, trong tình huống bình thường, có thể sống quá tối nay bất tử, bình thường đều là bị vĩnh viễn giam giữ, bây giờ cách Hướng Đông đã không xa. Đạo lăng linh hồn đăng vẫn không có tắt. Trưởng lão, hiện tại thế nào rồi? Mạc Tiên Thương gầm nhẹ nói. Nhanh ngày thứ hai, tin tức gì cũng không chiếm được. Đều đừng hỏi, ta đã cùng đại trưởng lão câu thông. Đại trưởng lão đề nghị chính đang biểu quyết để viện trưởng ra tay. Long Anh Quang trầm giọng nói, đạo lăng có thể sống đi ra tỷ lệ một đủ một thành. Long viện há có thể không có quan hệ hỏi rõ ràng việc này. Nhưng là chuyện này bọn họ đều hỏi không ra đến. Thậm chí chuyện này Thâm Uyên không có nhúng tay. Nguyên lão viện bất quá là mượn dùng Thâm Uyên lao tù. Biểu quyết cái gì? Mạc Tiên Thương hơi nghi hoặc một chút. Biểu quyết cái gì? Long Anh Quang trầm mặc một hồi, tức giận nói, biểu quyết trục xuất đạo lăng, ngươi nói cái gì? Trục xuất? Mạc Tiên Thương trợn mắt ngoác mồm, cả kinh nói, điên rồi phải không? Đạo lăng nhưng là Long viện đệ tử nòng cốt, hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền như vậy biểu quyết, lẽ nào đạo lăng liền không đáng một cừu à? Chuyện này rất lớn, chúng ta không giúp được gì. Long Anh Quang thở dài, có mấy người sợ sẽ đạo lăng sự tình liên lụy đến Long Viện. Bởi vì bọn họ đã biết chuyện này là nguyên lão viện dưới tay. Nhưng là chủ yếu là không biết là ai. Đến cùng có mấy cái nguyên lão. Này tính là gì? Mạc Tiên Thương rất phẫn nộ. Này tính là gì? Có đại sự xảy ra lẽ nào Long Viện liền chuẩn bị tự vệ à? Liền chuyện gì đều không rõ ràng, liền tự vệ cũng quá nhanh đi. Bất quá Long Anh Quang vẫn tin tưởng Long Viện, tuy rằng có người biểu quyết trục xuất đạo lăng, nhưng là Phù Dụng cùng Long Mạc đều tán thành viện trưởng ra tay. Những người khác khẳng định cũng sẽ đồng ý. Long Viện cao nhất nghị sự vẫn tiến triển đến đêm khuya. Trong phòng nghị sự đến rồi rất nhiều Long Viện quyền thế ngập trời đại nhân vật. Mỗi người nắm ý kiến. Giang Việt ngược lại là quyết tâm để Long Viện trục xuất đạo lăng. Phủ Dũng bọn họ muốn cho viện trưởng tra hỏi việc này. Mà một ít người lại là muốn cho Long Viện cái gì cũng không muốn hỏi. Lặng lặng đợi tình thế phát triển. Phủ Dũng bọn họ rất rõ ràng. Sự tình kéo đến càng dài, đạo lăng nguy hiểm lại càng lớn. Cuối cùng tranh chấp đến vào lúc này, vẫn là Phù Dũng bọn họ thắng rồi. Có thể đi trưng cầu viện trưởng ý kiến. Viện trưởng vẫn ở bế quan. Bản tôn tọa trấn Long Viện, bất quá rất ít hỏi đến Long Viện việc. Nhưng là Phù Dũng bọn họ mới vừa đi chờ lệnh thời điểm, liền bị viện trưởng đệ tử thân truyền ngăn lại. Được một cái tin, Long Thiên Sơn đã lên đường đi xin mời viện trưởng xuất phát. Sự tình có thể thành công hay không còn không rõ ràng lắm. Mani trong vực sâu bộ cửa sắt ở Leng keng vang vọng, bên ngoài tuần tra hộ vệ đều run sợ. Đây nhất định là đến đại nhân bật lửa giận. Đến cùng là chuyện gì kinh nộ bọn họ? Ba tôn nguyên lão trầm mặc, bởi vì thần hồn của đạo lăng bên trong có một tầng khủng bố phong ấn, thậm chí có một tầng thần đỉnh bóng mờ ở hiện ra, đem hắn chân thần toàn diện đóng kín. Đây là một loại phong ấn, hơn nữa là tiên đỉnh chí bảo khắc lại phong ấn, một khi chạm đến đạo lăng lập tức liền sẽ ngã xuống. Sự tình trong lúc nhất thời vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Có thần hồn phong ấn, bọn họ hiện tại đã không thể dùng mạnh, nhất định phải mau chóng để chính hắn mở miệng mới được. Bọn họ sợ sệt xuất hiện biến cố gì đánh gãy thẩm vấn. Muốn biết cái gì liền nói đi. Ta biết gì nói nấy. Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Ầm ầm ầm. Đây là một trận bài sơn đảo hải khí thế phun trào mà đến. Một tôn nguyên lão tức giận. Quả thực là làm càn. Dĩ nhiên ở trước mặt hắn bình tĩnh như thế. Đạo quân là ngươi, người nào? Lúc này, một cái bình thản âm thanh xuất hiện. Rất hiển nhiên là thứ hai nguyên lão mở miệng. Đạo quân, Đạo Lăng cau mày, trầm tư một hồi lắc đầu nói. Ta không biết người này là ai. Nếu là ta đạo tộc ta khẳng định biết. Ta đạo tộc không có người này. Nhìn thấy à, thật tốt hỏi hắn. Hắn liền bắt đầu không nói thật. Ta kiến nghị bắt đầu trực tiếp hủy bỏ tu hành. Thật tốt cha hỏi. Vô tận uy nghiêm âm thanh quát lên. Làm sao, ngươi rất muốn giết ta. Đạo Lăng tức giận nói. Rất đơn giản. Các ngươi hiện tại đã khống chế tính mạng của ta. Bất cứ lúc nào đều có thể muốn ta mệnh. Vẫn ép hỏi Đạo Lăng nguyên lão vẫn nộ. Đây là ở trắng trợn khiêu khích hắn uy nghiêm a. Bất quá này lửa giận vẫn bị ngăn trở cản lại. Có người không muốn để cho hắn chết. Thật tốt trả lời. Ngươi nói dối căn bản không có cái gì dùng. Chỉ cần hồi đáp đạo quân là ai liền được rồi. Ngữ khí bình tĩnh nguyên lão lại mở miệng. Ta nói rồi không biết. Ta Đạo Lăng chính là toàn bộ đạo tộc tu hành mạnh nhất. Cái này gọi đạo quân ta căn bản không nhận thức. Đạo Lăng trầm giọng nói. Không hỏi ngươi hiện tại. Hỏi chính là trước đây. Ngữ khí bình tĩnh nguyên lão cũng có chút nổi giận. Cảm giác hắn đang nói láo. Trước đây, Đạo Lăng cau mày, nói rằng, ta đạo tộc có ngàn năm cổ sử, đem hết thảy tiền bối tên nói lên đến ta không làm được. Thế nhưng đã từng xông ra danh vọng, không có gọi đạo quân, nguyên lão viện ba vị này đại năng trầm mặc, ngàn năm cổ sử, lẽ nào hắn thật không biết, ta nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là nói dối. Hắn cũng không có lý do gì nói dối. Không thể. Hắn có cực đạo đại đế huyết thống này không giả. Hắn làm sao sẽ không biết đạo quân là ai. Đừng quên. Đạo tộc rất yếu. Thập giới việc ta cũng hiểu rõ. Đạo tộc căn bản không mạnh. Này không giống như là đế tộc phong cách. Càng không giống như là hắn đời sau. Lẽ nào năm đó còn có một chút cái khác ẩn tình. Để đạo tộc suy sụp. Nhưng là cũng không có suy sụp đến tổ tông tục danh. Đều quên ba tôn đại nhân vật dụng thần hồn. Giao lưu một hồi. Ngữ khí bình tĩnh cường giả đạm mạc nói. Ngươi có biết cực đạo đại đế là người phương nào? Cực đạo đại đế. Đạo Lăng ngẩn người. Có chút giật mình nói. Này lại cùng cực đạo đại đế có quan hệ gì? Cực đạo đại đế là chúng ta nhân tộc đại đế a. Ta làm sao sẽ không biết cực đạo đại đế? Ngươi chẳng lẽ không biết cực đạo đại đế là đạo quân? Ngữ khí bình tĩnh nguyên lão hỏi. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, cả người thật giống không phản ứng kịp, lắp bắp nói, đạo quân là cực đạo đại đế, lẽ nào hắn là chúng ta đạo tộc tổ tiên? Ba tôn đại năng đều rất giống nhìn thấu Đạo Lăng đến cùng nói chính là nói thật hay là lời nói dối. Bọn họ rất không tin. Đạo Lăng làm đạo quân đời sau. Dĩ nhiên cũng không biết cực đạo đại đế là người phương nào. Nói dối, ngữ khí uy nghiêm nguyên lão trầm quát. Ngươi thức tỉnh rồi cực đạo đại đế huyết thống. Bây giờ lại nói cho ta không biết cực. Đạo đại đế là người phương nào? Thực sự là tốt, ở bản tôn trước mặt lại dám nói dối. Lá gan của ngươi thật là không nhỏ. Đạo Lăng hít sâu một cái. Con mắt trợn to, tự lẩm bẩm. Nguyên lai ta thức tỉnh huyết thống là cực đạo đại đế huyết thống. Không trách mỗi lần đột phá huyết thống sẽ cường đại như vậy. Chờ đã, ngươi đang nói cái gì? Đem lời nói rõ ràng ra. Ngữ khí bình tĩnh nguyên lão đặt câu hỏi. Trước đây ta căn bản không biết ta tổ tiên là cực đạo đại đế. Có lúc chờ ta luyện hóa bảo huyết đột phá thời điểm, huyết thống sẽ tăng mạnh hơn nhiều. Lúc trước ta cũng phi thường nghi ngờ nói tộc huyết thống. Nhưng là đạo tộc cũng không có huyết thống truyền thừa chi pháp. Huyết thống cố nhiên mạnh, thế nhưng rất khó di chuyển. Đạo lăng miệng đầy bịa chuyện. Cực đạo đại đế liên lụy quá to lớn. Hắn suy đoán những người này đem mình làm đi vào, có thể là vì một ít thời đại thái cổ ân oán, có thể là vì cực đạo đế kinh, có thể là vì cực đạo đế binh, có thể là bởi vì thể binh bí điển những thứ này. Nhưng là đạo lăng không dám nói, bọn họ đều có thể như vậy đem mình từ Long Việt mang ra đến trực tiếp trấn áp. Thậm chí Long Việt cũng không dám hỏi đến. Bọn họ nếu là biết mình có những thứ đồ này, còn không đem mình cho trực tiếp giết chết a? Nói năng bậy bạ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Ngữ khí uy nghiêm nguyên lão tức giận nói. Liền là ngươi thực sự nói thật, nhưng là ngươi một tiểu nhân vật, làm sao phải nhận được như vậy kỳ ngộ tiến vào Long Viện? Còn phải đến đỉnh phong hóa long chỉ tiêu chuẩn, thậm chí hoàn thành ác mộng nhiệm vụ. Bọn họ không tin một người bình thường sẽ có thành tựu như thế. Lẽ nào nguyên lão cho rằng toàn bộ nhân tộc liên minh chỉ có huyết thống gia tộc mới có thể hỏi đỉnh chí cường sao? Đạo lăng lạnh lùng nói, lẽ nào người bình thường liền không được sao? Ai quy định những thứ này vô liêm sỉ? Hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Ngữ khí uy nghiêm nguyên lão quát lên. Ngươi không có tư cách nêu câu hỏi ta. Vậy ta muốn biết, ngươi chào ta tới làm cái gì? Đạo lăng tức giận nói. Ta phạm vào tội gì? Chỉ vì ta là cực đạo đại đế hậu nhân à? Cũng là bởi vì ngươi là hắn hậu nhân, vì lẽ đó ngươi đáng chết. Đạo quân mặc dù là thời đại thái cổ vị cuối cùng đại đế, thế nhưng quá mức ích kỷ, hắn hậu nhân cũng không khá hơn chút nào. Năm đó thái cổ chiến dịch, cực đạo đại đế cũng phạm quá tội lớn, nhưng là hắn dựa dẫm thực lực, ai dám thẩm vấn hắn? Liên tiếp trách cứ để đạo lăng phẫn nộ. Hắn ở cực đạo đồ bên trong nhìn thấy cực đạo đại đế tuổi già đều ở phong ma. Tức những đều đã nói viễn cổ niên đại sở dĩ yên tĩnh vượt qua, là bởi vì cực đạo đại đế phong ấn rất nhiều dị tộc cường giả, mới có biên cảnh một cái kỷ nguyên yên tĩnh. Nhưng là tổ tiên phạm quá tội lớn. Cái gì tội lớn có thể so sánh đến thượng uy nhiếp một cái kỷ nguyên yên tĩnh? Nhưng là bọn họ nói cực đạo đại đế ích kỷ. Một cái ích kỷ người làm sao khả năng tuổi già đều ở phong ma? Đây căn bản không thành lập. Đạo lăng không tin tưởng bọn hắn nói tới. Hảo, các ngươi nói ta là cực đạo đại đế hậu nhân. Như vậy ta rất muốn biết, cực đạo đại đế phạm vào tội gì? Đạo lăng cả giận nói. Thái cổ những năm cuối, cực đạo đại đế vì bản thân tư dục, mạnh mẽ cướp đi nhân tộc liên minh mạnh nhất một nhóm tài nguyên luyện thành cực đạo đồ. Thậm chí, cực đạo đại đế mạnh mẽ tấn công quá Thâm Uyên, cứu đi một vị vì tư lợi phạm nhân. Này phạm nhân còn đối với chúng ta nhân tộc liên minh có không gì sánh nổi trọng đại ý nghĩa. Những này cũng không tính là cái gì, chúng ta cũng có thể khoan dung. Ngữ khí uy nghiêm nguyên lão giống như một tôn đế vương còn khoan dung hơn cực đạo đại đế tội. Hắn tức giận nói, thế nhưng chúng ta quyết không thể khoan dung cực đạo đại đế mất tích. Hắn vào lúc đó là nhân tộc liên minh người mạnh nhất. Hắn không trấn thủ biên cảnh, trả giá nên có trách nhiệm. Nhưng là hắn lại mất tích, vẫn không tin tức, đưa chúng ta nhân tộc liên minh không để ý. Lúc trước nhân tộc liên minh tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng hắn. Nhưng là hắn đây, lòng muông dạ thú à. Chuyện này chúng ta quyết không thể khoan dung. Đó là bởi vì hắn ích kỷ dẫn đến chúng ta nhân tộc liên minh tổn thất cực đoan nặng nề. Thậm chí, có vài tôn vương hầu thế gia bị hắn mạnh mẽ bắt đi. Đây là đại nghịch bất đạo. Ngoặc kép, hết chương.